Thiếp thân đặc công, chương 1840, tam trọng lực kính, bộc phát, góc truyện audio.com, đa trọng lực kính, Phương Dật Thiên nhìn kim cương song trường thượng cơ thể tại trận trận nhúc nhích đó là biết đây là kim cương bộc phát ra đa trọng lực kính điểm báo trước. Lúc này, Phương Dật Thiên sắc mặt toát ra rồi một tia ngưng trọng, hắn cùng với kim cương cuộc chiến, nếu như bất động dùng đa trọng lực kính, như vậy tại nguyên bổn lực bạo phát lượng dưới kim cương hơi thắng hắn chia ra, bất quá trong người thủ quyền đạo thượng hắn nhưng là hơn xa kim cương. Tình huống như vậy dưới hai người coi như là chém giết đến màn đêm đã tới cũng khó lấy phân ra thắng bại đi ra. Tại tình huống như vậy hạ kim cương đó là chuẩn bị bộc phát ra đa trọng lực kính công kích cũng chỉ có dựa vào lực lượng tuyệt đối mới có thể chiến thắng hết thảy cường địch. Đa trọng lực kính, kim cương, xem ra ngươi thật sự vốn là tu luyện thành rồi đa trọng lực kính. Phương Dật Thiên sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí trầm thấp vừa nói. Không sai, ta đích thật là luyện thành rồi đa trọng lực kính, làm cho chúng ta bộc phát ra lực lượng tuyệt đối đến phân ra thắng bại đi. Kim cương ngữ khí lạnh lẽo vừa nói, cặp kia thâm trầm trong ánh mắt càng lại chớp động trừ ra nhè nhẹ khí thế mạnh mẽ như đao bàn sát khí. Hảo, như vậy thì triển ra lẫn nhau cực mạnh lực lượng đi. Phương Dật Thiên vừa nói đó là hít sâu khẩu khí trong đôi mắt chiến ý sát khí càng thêm đặc hơn lành lạnh. Tiếp tục chiến đi, kim cương nổi giận gầm lên một tiếng cả người lại đi trùng mà đến, lúc này đây từ hắn trên người bạo phát ra lực lượng càng thêm hung mãnh mênh mông cả người giống như một đầu mãnh thú bàn đi trùng mà đến, theo sau hắn cánh tay phải không ngừng nổi lên uy mãnh lực lượng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp một quyền hướng phía Phương Dật Thiên ầm giết lại đây. Phương Dật Thiên trầm thấp giống giận rồi tiếng xé gió trong giây lát khi thân mà lên trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Lập địa thông thiên pháo. Trong nháy mắt hắn tay phải một quyền trực tiếp bộc phát ra rồi bát cực quyền tám đại chiêu trung lập địa thông thiên pháo đón nhận rồi kim cương ầm sát mà đến thị huyết giết chết quyền. Đệ nhất trọng lực kính, đệ nhị trọng lực kính, đệ tam trọng lực kính. Hai người trên nắm tay trực tiếp bộc phát ra rồi tam trọng lực kính thế công, mãnh liệt mênh mông lực lượng không ngừng từ hai người cánh tay thượng bạo phát ra, nhất trọng tiếp nhất trọng lực lượng giống như kinh đào hải lãng bàn mang tất cả mà đến, phân biệt ầm sát hướng về phía lực lượng của đối phương. Tam trọng lực kính trong nháy mắt bộc phát, kim cương cũng tu luyện tới rồi tam trọng lực kính tình trạng, hắn thân mình lực lượng chính là vô cùng mạnh mẽ, mà hơn nữa hắn bạo phát ra tam trọng lực kính không ngừng điệp gia tăng dưới viện hình thành nọ vậy cỗ lực lượng càng lại cường đại bàng bạc được khó mà tin được giống như một đầu đại bạch sa liều chết mà đến, xu thế không thể đỡ. Phương Dật Thiên lực lượng hơi tốn kim cương chia ra, rõ ràng, đang không ngừng tích lũy tam trọng lực kính bộc phát dưới, hắn càng lại hạ xuống gió. Bất quá hắn bạo phát ra bát cực quyền cương mãnh uy mạnh, nhưng là thoáng đền bù rồi một ít. Tha vốn là như thế, này một quyền đối với ẩm dưới, Phương Dật Thiên thân thể nhịn không được hơi chút lay động lên. Mà lúc này, kim cương nọ vẩy hai cái thiết quyền lại ẩm giết lại đây, hắn trên người không ngừng. Góc truyện audio.com, bộc phát ra rồi tam trọng lực kính thế công, quả nhiên là làm cho người ta sợ hãi tâm thần, mỗi một quyền cũng mang theo một cỗ cuồng bạo mà vừa lại cương mãnh quyền thế, giống như một lượng xe tăng bàn nghiền đè lại đây, nơi đi qua căn bản không cách nào ngăn cản. Phương Dật Thiên mục quang trầm xuống, cuống quýt bạo giống, dựa vào tam trọng lực kính trực tiếp thôi động rồi bát cực quyền trung mãnh hổ ngạnh ba sơn, phách vương ngạnh chiết cương, tả hữu ngạnh khai môn thế công. Này hai đại người mạnh đã vốn là đem tự thân nhất cương mãnh uy mạnh tuyệt đối lực lượng bạo phát ra, mỗi một quyền oanh kích ra lực lượng tựa hồ là mang theo vạn quân xu thế không thể đỡ coi như là một đầu voi tại bọn họ nắm tay liên tiếp không ngừng oanh kích dưới đều phải ngã xuống đất bỏ mình. Bọn họ trên người tam trọng lực kính không ngừng đối với nhất trọng trọng lực kính liên miên không dứt mà vừa lại mạnh mẽ vô cùng bạo phát ra, giống như mang tất cả mà đến sóng chiều, làm cho người ta nhìn đều phải kinh hãi run sợ. Sát, kim cương lúc này trong miệng trầm thấp giống giận rồi tiếng xé gió, khổng lồ thân thể đi vọt lên, thị huyết giết chết quyền tại hắn tự thân tam trọng lực kính bộc phát dưới hoàn toàn kích phát ra này bộ quyền pháp làm cho người ta sợ hãi chỗ, mỗi một lần ầm sát ra nắm tay mang theo nọ vậy luồng mùi máu tươi nói càng thêm đặc hơn, kinh người vô cùng. Nọ vậy một khắc hắn nắm tay chợt gian thẳng lấy hướng về phía Phương Dật Thiên, nhanh chóng mà vừa lại ngoài dự đoán mọi người, trương hiện ra rồi này che thị huyết cách sát quyền độc đáo chỗ, làm cho người ta căn bản là vốn là khó lòng phòng bị. Giống, Phương Dật Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lập tức bộc phát ra rồi tam trọng lực kính thôi động ra thập nhị tứ phá thủ trong tay phá sát thủ thế công, đón nhận rồi kim cương tay phải một quyền. Cùng lúc đó, hắn tay phải trực tiếp bộc phát ra rồi bát cực quyền bát đại chiêu trung nghênh môn tam bất cố thế công đón nhận rồi kim cương đích hữu quyền. ầm, ầm, ầm, hai người trên người tam trọng lực kính lập tức bạo phát ra, nhất trọng trọng lực lượng liên miên không dứt mang tất cả mà đến. Kinh hãi lòng người, mà Phương Dật Thiên mới phá sát thủ tuy nói thật lớn hóa giải rồi kim cương mới vừa rồi nọ vậy một quyền, song nhưng là không thể hoàn toàn ngăn trở kim cương nắm tay thuận thế ầm ở tại hắn trên người. Đăng đăng đăng, Phương Dật Thiên chiều lui về phía sau rồi ba bước trong miệng trực tiếp phun ra rồi một cái máu tươi. Kim cương có được rồi tam trọng lực kính sau lúc lực lượng quả nhiên là không cách nào ước lượng, làm cho người ta kinh tủng. Chiến lang, lúc này, chính ở phía sau ẩn núp đang xem cuộc chiến ngân hồ chứng kiến này một màn sau khi nhịn không được kinh hô ra, muốn lập tức lao ra đi. Mà U Linh thích khách cũng là sắc mặt trắng bệch đứng lên, trong mắt tràn đầy cấp bách lự vẻ. Song lúc này tiểu đao vội vàng trầm thấp nói, không nên lao ra đi, đại ca không có việc gì. Đại ca cuối cùng đòn sát thủ còn không có sử xuất đến, ta có dũng khí xác định một trận chiến này đại ca nhất định hội chiến thắng. Đối với trước không nên nhiễu loạn đại ca tâm tình, làm cho hắn an tâm cùng kim cương đánh một trận. Đại ca đề bài còn không có ra tẫn, Lưu Mãnh cũng là vừa nói. Nghe xong tiểu đao cùng Lưu Mãnh nói sau lúc ngân hồ cùng U Linh thích khách mới thoáng bình tĩnh xuống, bất. Cốc truyện audio.com, quá các nàng đôi mắt như trước vốn là khẩn trương không thôi nhìn về phía rồi trên chiến trường. Chiến lang, hôm nay ta có được rồi tam trọng lực kính, nhất định ngươi bại cục. Tuy nói ngươi có thể bộc phát ra tam trọng lực kính, nhưng vốn là không có ta mạnh mẽ. Kim cương nhìn Phương Dật Thiên, mở miệng nói. Phương Dật Thiên thân thủ xoa xoa khóe miệng vừa máu tươi, nhìn thủ trên lưng nọ vậy đỏ tươi chói mắt vết máu, hắn chợt mà cười, một chữ cho ăn một trận nói. Thật sư, Kim cương, như vậy kế tiếp ta cho ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính lực lượng tuyệt đối. 3 năm trước đây ta thắng ngươi là thắng tại chiêu thức thượng, ta biết ngươi không phục. Như vậy, hôm nay vô luận vốn là chiêu thức hay là lực lượng ta đều phải cho ngươi tâm phục khẩu phục. Phương Dật Thiên bạo gào thét cả người trên người khí thế phóng lên cao thân thể bắn ra, đó là giống như một quả pháo đạn bàn hướng phía kim cương đi vọt lên, nọ vậy vô tận mà lại thâm sâu trầm máu thanh sát khí từ hắn trên người hoàn toàn bạo phát ra rồi, hoàn toàn đem kim cương bao phủ ở bên trong. Cách chương.